Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 764 lịch sử tính chất đột phá. Đội tuyển quốc gia sở dĩ lựa chọn tại Côn Minh tập huấn. Một điểm rất trọng yếu chính là, lần này Nam Phi Confederation Cup chủ sự nước Nam Phi cũng là nằm ở cao độ cao so với mặt biển. Khu vực. Để đội tuyển quốc gia nâng lên đến Côn Minh tập huấn, thích ứng cao độ cao so với mặt biển, cũng là một loại chuẩn bị chiến đấu sách lược. Tại Côn Minh hoàn thành sau cùng phong bế thức tập huấn về sau, đội tuyển quốc gia ngay tại 11 ngày ngồi chuyên cơ xuất phát tiến về Nam Phi thủ đô Johannesburg, mà Trung Quốc đội thủ trận đấu, cũng chính là Confederation Cup mở màn chiến. Được an bài tại giờ Bắc Kinh 14 ngày ban đêm 20 điểm. Tại Johannesburg Ellis công viên sân bóng cử hành, Aaron Hunt tập huấn đội chiêu vào 31 người, nhưng trên thực tế có thể cầm tới tiến về Nam Phi vé máy bay chỉ có 23 người. Có 8 tên cầu thủ vô duyên lần này Confederation Cup chuyến đi. Trên cơ bản đều là hiệu lực với đất nước bên trong cầu thủ trẻ. Ở trong nước đội ngăn lại Johannesburg phi trường quốc tế lúc hiện trường ngoại trừ Confederation Cup chủ sự phương ngoài, nhận điện thoại còn có nhiệt tình Nam Phi fan bóng đá. Cùng tại Nam Phi công tác người Trung Quốc cùng Hoa Kiều. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Dương Dương cõng ba lô lệch vai. Vẻ mặt tươi cười xuất hiện lúc, không khí hiện trường càng là không bị nhiệt liệt. Hiện trường khoảng chừng hơn 100 tên nhận điện thoại fan bóng đá đang hô hoán lấy tên của hắn. Đồng thời còn có đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là đuổi theo Dương Dương mà đến. Đối vị này thế giới bóng đá đệ nhất nhân Confederation Cup cũng là tràn đầy chờ mong. Khi nhìn đến hiện trường cuồng nhiệt fan bóng đá cùng ký giả truyền thông về sau, đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia nhóm lại một lần khắc sâu cảm nhận được Dương Dương tại FIFA. Đàn lực, ảnh hưởng, liền ngay cả Nam Phi đều có như thế đông đảo fan bóng đá đặc địa đến đây nhận điện thoại. Có thể thấy được hắn ở chỗ này nổi tiếng. Chỉ tiếc, trải qua đường dài phi hành về sau, sơ đến Nam Phi, chính Dương Dương ngược lại là tinh thần sáng láng. Nhưng còn lại đồng đội đều 10 phần rã rời. Bởi vậy Dương Dương không có cách nào tại hiện trường làm nhiều lưu lại. Chỉ có thể cùng hiện trường fan bóng đá lẫn nhau bỗng nhúc nhích về sau. Vội vàng rời đi, nhưng Dương Dương ngăn lại. Không thể nghi ngờ để sắp đến Confederation Cup càng là tăng thêm mấy phần sắc thái. Bất quá! Đừng nhìn Nam Phi fan bóng đá tại sân bóng bên ngoài đối Dương Dương là truy phủng có thừa. Thật là đến sân bóng bên trong, bọn hắn cũng sẽ không khách khí. Giờ Bắc Kinh 14 ngày muộn, Johannesburg Ellis công viên sân bóng, mở màn chiến song phương đều bị đá tương đối tích cực. Hai chi đội bóng đều khát vọng có thể từ trên người của đối phương cướp được tiểu tổ thủ thắng. Tranh tài ngay từ đầu liền tiến vào nhanh tiết tấu, nhưng song phương truyền nhận banh sai lầm đều tương đối nhiều. Nam Phi đội rõ ràng tăng cường đối Dương Dương nhìn phòng, đồng thời an bài thân cao đạt đến 1m98 cao trung vệ bút đông kết cao lâm. Cái này khiến Trung Quốc đội trước trận rất khó mở ra cục diện, mà lại từ tranh tài ngay từ đầu. Nam Phi đội liền lợi dụng mình xuất sắc tố chất thân thể cùng dồi dào thể năng. Đối Trung Quốc đội phát khởi thay nhau xung kích, lấy hiệu lực tại Everton giữa trận Pierna cầm đầu, thay nhau hướng phía Trung Quốc đội làm áp lực. Bất quá, tuy nói Nam Phi đội nhìn như chiếm cứ chủ động, nhưng lại rất khó chế tạo ra uy hiếp. Trung Quốc đội thì là tại bắt đầu bất lợi về sau. Từ đầu đến cuối khó mà tìm về mình tiết tấu. Cuối cùng, hơn nửa hiệp song phương lấy không so với không buồn bực hòa. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Nhìn trên đài Nam Phi fan bóng đá liền trái ngược lúc trước nghe được Dương Dương danh tự lúc reo. Hò lớn tiếng khen hay. gõ lên tràn đầy bản thổ đặc sắc châu Phi trống to. Đứng lên hát vang quốc ca, dùng cái này đến cổ vũ quốc gia mình đội fan bóng đá. Mà tại Nam Phi bản đội cầu phía sau cửa khán đài fan bóng đá, thì là dùng bất cứ thủ đoạn nào, dùng hết đủ loại thủ đoạn đi làm nhiễu trên sân bóng cầu thủ. Nhất là Dương Dương, mỗi một lần hắn lấy được banh lúc, hiện trường đều sẽ nhớ tới phô thiên cái địa hư thanh. Hiện trường thảm cỏ cũng 10 phần hỏng bét, ổ gà lởm chởm. Dương Dương tại một lần dẫn bóng ý đồ đột phá lúc, lại không cẩn thận dẫm lên cái hố chỗ, không chỉ có đột phá không thành công, ngược lại kém chút ngã sấp xuống, đem cầu cho mất đi. Cái này lập tức để nhìn trên đài Nam Phi fan bóng đá rất là hưng phấn, điên cuồng reo hò, phảng phất ước gì nhìn thấy Dương Dương bị trò mèo. Cái này khiến Dương Dương cảm thấy rất bình thường, im lặng, không chỗ ở cười khổ. Nửa chặng sau bắt đầu về sau, Nam Phi ngược lại là bắt đầu quy mô để lên. Nhưng đáng tiếc là Trung Quốc đội hôm nay bài xuất Triệu Tuấn Chiết cùng Trịnh Chí giữa trận xong tiền vệ phòng ngự tổ hợp, lại thêm Phùng Hiểu rất cùng Lý Vĩ Phong tọa trấn trung vệ, lấy Tôn Tường cùng Trương Lâm bằng đá hai đầu đường biên, quả thực là không cho Nam Phi đội lưu lại chút nào cơ hội. Nam Phi đội càng nhiều vẫn là ỷ lại tại Pierna tổ chức cùng truyền bóng. Mà đối với vị này ngày xưa đồng đội, Dương Dương cũng là hết sức quen thuộc. Lúc trước không ít cho Trịnh Chí cùng Triệu Tuấn Chiết bày mưu tính kế. Bởi vậy Pierna hôm nay biểu hiện được cũng không lý tưởng. Đồng dạng, Pierna cũng khẳng định cho Nam Phi hậu vệ nhóm ra không ít mưu ma trước quỷ. Nam Phi cả trận đấu nhất có uy hiếp một lần tiến công là phát sinh ở nửa chàng sau thứ 73 phút, Pierna phát ra phạt góc, hiệu lực tại Israel Maccabi Haifa tiền đạo phạm đặc biệt ni khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, nhưng lại thoáng cao hơn. Tuy nói lần này tiến công không thể đánh thành, nhưng như trước vẫn là để cho người kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Sau đó, Trung Quốc đội cũng không khai thác bảo thủ chiến thuật, mà là quả quyết dùng Hao Tuấn Mẫn thay đổi Triệu Tuấn Chiết, tăng cường đội bóng giữa trận sức sáng tạo. Từ Chu Hải Bân cùng Hao Tuấn Mẫn liên thủ vì trước trận sáng tạo ra cơ hội. Một mặt là Nam Phi đội thể năng tiêu hao quá lớn về sau, có chút chống đỡ không nổi, chạy cùng tốc độ đều trượt. Còn mặt kia là Trung Quốc đội đột nhiên phát lực, khiến cho Nam Phi đội không thể không từ công chuyển thủ. Ngay tại thứ 84 phút, Hao Tuấn Mẫn cùng Chu Hải Bân trung lộ phối hợp, từ Chu Hải Bân qua đỉnh nghiêng truyền đến cánh phải, Trần Thao cao tốc chen vào về sau, tại vùng cấm địa phía bên phải một đối một cưỡng ép đột phá Nam Phi hậu vệ trái, xuống đến ranh giới cuối cùng tiền truyện bên trong đến trước điểm. Cao Lâm rốt cục cướp được thứ nhất điểm rơi, tại rơi xa cầu chỗ cửa, đánh đầu một cọ, đưa bóng đỉnh hướng về phía sau điểm, Dương Dương nhanh chóng sau chen vào, tại không người phòng thủ tình huống dưới, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, đưa bóng đính vào Nam Phi đội cầu môn, 1-0, đương trọng tài chính dẫn bóng hữu hiệu cái còi tiếng vang lên lúc, cả tòa Ellis công viên sân bóng đều đi theo ổ lên. Hiện trường Nam Phi fan bóng đá cũng đều kinh ngạc sau một lúc, tiếp lấy tuôn ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mà chuyên đi vào hiện trường Trung Quốc fan bóng đá càng là cao giọng la lên Dương Dương danh tự. Rất nhiều người đều ra sức quơ ngũ tinh hồng kỳ. Cái này điểm số cũng vẫn luôn bảo trì đến tranh tài kết thúc. Trung Quốc đội cuối cùng nương tựa theo Dương Dương tại thứ 84 phút dẫn bóng 1-0 thắng hiểm Nam Phi. Trận đầu báo cáo thắng lợi truyền về đến trong nước, dư luận tự nhiên lại là sôi trào khắp trốn. Nhưng ở 3 ngày sau, Trung Quốc đội nghênh chiến Tây Ban Nha lúc, Trung Quốc đội cứ việc khai thác 3 tiền vệ phòng ngự, nghiêm phòng tử thủ tranh tài sách lược, trước trận chỉ để lại Dương Dương một người đang đánh phản kích. còn lại cầu thủ đều lui giữ, có thể coi là như thế. Cuối cùng như trước vẫn là không cách nào chống lại cường đại Tây Ban Nha đội. Tại phút thứ 55 lúc, Kep De Villa ở bên trái đường một lần truyền bên trong, Trung Quốc đội phòng thủ xuất hiện sơ hở, Villa chạy ra quay người, tại không người phòng thủ tình huống dưới, nhỏ vùng cấm địa trước gật đầu cầu phá khung thành, Dương Dương toàn trận đấu đều biểu hiện được 10 phần ương ngạnh. Hơn nửa hiệp liền đã từng kém chút trợ công Trần Thao dẫn bóng. Mà nửa chàng sau Villa dẫn bóng về sau, Dương Dương lại liên tục hai lần sách hoạch xuất ra phản kích. Trong đó có một lần trực tiếp đánh ra một cước 30m bên ngoài sút xa. Bị Casillas nhào một chút, đánh trúng cầu môn cột dọc, bỏ lỡ dẫn bóng cơ hội tốt. Mà Tây Ban Nha cũng là liên tục đánh ra như nước thủy triều thế công. Nhưng như trước vẫn là không có cách nào lại lần nữa công phá Trung Quốc đội cầu môn. Cuối cùng, Trung Quốc đội không, một thua mất Confederation Cup trận thứ 2 tranh tài. Dương Dương cùng Tây Ban Nha cầu thủ cũng hết sức quen thuộc. Nhất là Xabi Alonso cùng Abeloa, đều là Liverpool thời kỳ đồng đội. Hắn đối kết quả trận đấu vẫn là cảm thấy hài lòng. Mặc dù thua, nhưng Tây Ban Nha thực lực còn tại đó. Trung Quốc đội có thể chỉ ném một cầu. Toàn trường đều thủ được điểm số. Càng quan trọng hơn là, dù là đến tranh tài giai đoạn sau cùng, Trung Quốc đội đều còn không hề từ bỏ. Chỉnh thể tới nói, đội bóng biểu hiện còn là làm người vừa lòng. Bại bởi Tây Ban Nha. Cái này cũng tại Trung Quốc đội trong dự liệu, mà mấu chốt chính là cuối cùng một trận đánh New Zealand. Tại Trung Quốc đội một thắng một thua tình huống dưới, Nam Phi thì là 2, không đánh bại New Zealand. Đồng dạng cũng là một thắng một thua. Tây Ban Nha muốn cố gắng tiểu tổ thứ nhất, mà lại thực lực tổng hợp muốn viễn siêu Nam Phi. Trận thứ 3 tiểu tổ thi đấu hẳn là sẽ không nhường. Nhưng chưa hẳn sẽ không cầu một trận thế hòa. Cho nên Trung Quốc đội cuối cùng một trận chỉ có đánh bại New Zealand mới xem như vững vàng cầm. Tới tấn cấp quyền, New Zealand trận đầu không so với 5 thảm bại bởi Tây Ban Nha. Lần chiến lại không so với 2 bại bởi Nam Phi. Đã cơ bản bị đào thải bị loại. Trận chiến cuối cùng càng nhiều vẫn là vì tôn nghiêm mà đánh. Ngày 21 tháng 2. Ellis công viên sân bóng, lần này, nhìn trên đài fan bóng đá lựa chọn ủng hộ New Zealand. Nguyên nhân rất đơn giản, Trung Quốc đối New Zealand cùng Tây Ban Nha đối Nam Phi hai trận đấu là đồng thời tiến hành. Nếu như Trung Quốc bại bởi New Zealand, kia Nam Phi mới có cơ hội tấn cấp. Cho nên, mỗi khi New Zealand khởi xướng thời điểm tiến công, hiện trường luôn luôn truyền ra như sấm sét tiếng hoan hô. Mà New Zealand bản trận đấu cũng biểu hiện ra cực cao đấu trí. Ở phía trước tiếp cận thời gian nửa tiếng bên trong, thậm chí ở đây trên mặt chiếm cứ ưu thế, áp chế Trung Quốc đội. Nhưng khi tranh tài tiến hành đến phút thứ 25 thời điểm, Trung Quốc đội sách hoạch xuất ra một lần tiến công, Dương Dương trước trận cầm banh về sau. Từ sườn trái đột nhiên bên trong cát, hất ra phòng thủ cầu thủ, tại trung lộ tạo thành 3 đánh 2 cục diện, cũng trợ công Cao Lâm đánh vào một cầu. Sự so sánh này phân cũng bảo trì đến hơn nửa hiệp kết thúc. Một trận khác tranh tài thì là vẫn như cũ không so với không chiến bình. Nam Phi cũng biểu hiện được cực kỳ ương ngạnh, nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Tây Ban Nha rất nhanh đến mức đến một lần penalty cơ hội. Villa tự mình cầm đao trúng đích. Tin tức truyền đến Ellis công viên sân bóng. Lập tức để hiện trường fan bóng đá hành quân lặng lẽ. Cũng không biết là có phải hay không nhận lấy nhìn trên đài fan bóng đá ảnh hưởng. Vẻn vẹn một phút đồng hồ sau. Dương Dương bắt lấy một cơ hội. Lại lần nữa từ cánh trái bên trong cát. Đột nhập vùng cấm địa, thấp bắn phá khung thành, vì Trung Quốc đội lại xuống một thành. Đến giờ phút này, tranh tài cơ bản thắng bại đã phân, sau đó Tây Ban Nha tại thứ 70 phút lại xuống một thành. Mà Trung Quốc đội bên này thì là tại phút thứ 81. Từ Dương Dương đánh vào một cái trực tiếp đá phạt, lại lần nữa xuyên thủng New Zealand cầu môn. Cuối cùng, Trung Quốc đội nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp cùng Cao Lâm dẫn bóng. 3-0 toàn thắng New Zealand. Bởi vì một bên khác, Nam Phi không so với hai bại bởi Tây Ban Nha. Trung Quốc đội cuối cùng lấy tiểu tổ thứ hai thân phận ngẩng đầu từ tiểu tổ ra biên. Sát nhập vào Confederation Cup tứ cường. Đây cũng là Trung Quốc đội lần thứ nhất tham gia Confederation Cup. Tiến vào tứ cường nghênh đón lịch sử tính chất đột phá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?